Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 388. Góc truyện audio.com. Chương 388. Người biết đau không chỉ là em. Một, sao anh đã về rồi? Đúng ra thì lúc này Phó Thắng Nam còn đang bận việc ở công ty. Cũng sắp đến kỳ nghỉ Tết rồi. Những chuyện tai tiếng vẫn đang ồn ào. Vẫn chưa giải quyết xong. Cổ phiếu của công ty đang bị khống chế nên còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Anh bước tới, ánh mắt anh đảo nhìn. Tôi từ trên xuống dưới. Đôi môi mỏng hơi, nhếch lên rồi cười nói. Rất đẹp, câu trả lời này không hề khớp với những gì tôi hỏi. Tôi mím môi, bước đến, gần chỗ anh, theo thói quen đưa tay ra kéo anh. Một lát nữa Mạc Thanh Mây và Hàn Chí Trung sẽ tổ chức đám cưới trong khách sạn. Cô ấy muốn em làm phù dâu cho cô ấy. Đây có thể coi là lời giải thích tại sao tôi lại mặc như vậy. Phó Thắng Nam nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy thì cùng nhau đi đi. Ánh mắt của ba người còn lại có chút kinh ngạc. Anh nói, tiếc, làm phiền mọi người quá. Vợ chồng, tôi sẽ cùng nhau qua đó nên mọi người cứ lái xe đi trước đi. Tôi cũng xin phép không tiễn nữa. Ba người gật đầu, cô gái tóc ngắn nhìn Phó Thắng Nam có phần hơi kinh ngạc. Sau đó đi theo hai người đàn ông lên xe rồi trầm giọng nói, tôi còn tưởng chỉ là chém gió thôi chứ, không ngờ cô gái này lại là vợ của Tổng Giám Đốc Phó thật. Nhìn theo bóng lưng của ba người vừa rời đi, tôi lại nhìn về phía Phó Thắng Nam, nói, anh không cần đến công ty sao? Hôm nay cũng không phải cuối tuần, còn đang là buổi trưa mà. Sao anh lại, anh cũng đâu có bận như vậy. Đến cả thời gian cùng vợ mình đi dự tiệc cưới cũng không có hay sao? Anh cười sau đó kéo chiếc khăn choàng mềm mại trên vai tôi ngay ngắn lại để che bớt đi cái lạnh. Phó Thắng Nam kéo tôi vào xe, khoác áo khoác cho tôi rồi khẽ nói, trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh đấy. Tôi gật đầu cười với anh, sau đó cũng thốt lên cảm thán, hôm nay đúng là một ngày tốt lành. Anh mỉm cười rồi khởi động xe. Mạc Thanh Mây là một người phụ nữ yêu tự do và tính tình bạo dạn nên đã chọn khách sạn tổ chức tiệc cưới là một khách sạn 5 sao ngoài trời. Vào tháng 12, tất cả những gì có thể tìm thấy ở Hà Nội đó là hoa mai và một vài bông hoa cúc, nhưng để đám cưới diễn ra theo ý cô ta, cả nhà họ Mạc đã mang tất cả những loại hoa có thể nở được vào mùa này từ khắp nơi về khách sạn. Sau khi gom được tất cả các loài hoa của bốn mùa và đặt ở cổng khách sạn, nhìn tổng thể một lượt xung quanh, khung cảnh tiệc cưới ngoài trời giống như một thành phố được bao quanh bởi hoa vậy. Trước khi bước xuống xe, tôi đã bị thu hút bởi cảnh đẹp này. Không thể không dựa sát vào cửa kính xe để ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài. Có lẽ là bởi vì tâm trạng tốt nên tôi kéo tay áo của Phó Thắng Nam rồi nói, đây là lần đầu tiên mà em được nhìn thấy nhiều loại hoa như vậy, trước đây chưa nhìn thấy bao giờ. Thời tiết ở Hoàng An là nơi có thể trồng được nhiều hoa nhất và là nơi có nhiều chủng loại hoa nhất. Nhưng dù vậy thì những bông hoa tuyệt sắc của cả nước và thế giới đều quy tụ về đây thực sự khiến cho người khác được mở rộng tầm mắt. Một luồng hơi ấm từ trán truyền đến, đó là lòng bàn tay của Phó Thắng Nam. Tôi ngây người ra một lúc, sau đó quay lại nhìn anh và mỉm cười, dựa vào kính xe nhìn cảnh vật bên ngoài. Bên ngoài lạnh lẽo nên cũng không mở cửa ra, cho nên khi nhìn không thể tránh khỏi được chuyện chạm trán vào kính cửa xe. Hành động của anh nhất định là đang lo cho tôi sẽ bị đập đầu vào kính xe. Anh mỉm cười, kéo tôi vào lòng và nói, em cứ ngồi yên trên xe là có thể nhìn thấy xe đậu ở bãi đậu xe đã được bố trí sẵn trong khách sạn. Phó Thắng Nam kéo tôi xuống xe, bước xuống đất là thảm đỏ. Lo lắng tôi bị lạnh nên Phó Thắng Nam không cho tôi cởi áo khoác ra, đi dọc thảm đỏ suốt con đường. Trước mặt có một nhân viên khách sạn dẫn đường trong bộ vest cùng với cà vạt nghiêm trang. Buổi trưa chúng tôi sẽ dùng bữa trong khách sạn, hôn lễ chắc là đến buổi chiều mới bắt đầu. Em cũng hơi mong chờ có một cuộc hôn lễ như vậy. Đi dạo với Phó Thắng Nam, tôi nhỏ giọng thì thầm. Trong lúc nói, ánh mắt của tôi vẫn rơi vào hoa hồng vàng ở hai bên thảm đỏ. Hai bên của con đường trải thảm đỏ dài toàn, bộ đều là hoa hồng màu vàng. Màu sắc, diễm lệ, lại còn tạo cho người ta một bầu không khí vừa ấm áp vừa vui tươi. Đây là con đường để vào khách sạn. Nghĩ đến đây, tôi không thể không nói tiếp. Lát nữa khi hôn lễ bắt đầu rồi bước lên thảm đỏ thì nhất định sẽ rất đẹp. Nghĩ rằng mình chính là phù dâu. Tôi, bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Đối diện với đôi mắt đen của Phó Thắng Nam và mỉm cười cởi mở hơn, em sẽ đứng ở phía sau. Cô dâu, những gì mà em nhìn thấy chắc chắn khác với anh. Khóe miệng anh nhếch lên ý cười, trong veo đẹp như một ngày tháng tư. Phía sau khách sạn có một rừng cây ăn quả, ăn tối xong rồi chúng ta đi dạo đi. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao anh biết, lúc này có lẽ không có nhiều hoa quả để ăn. Dường như anh cũng đoán được tôi đang nghĩ gì, bèn nói, rừng trái cây đó vừa được chuyển từ Thụy Sĩ về nên trên cây vẫn còn những trái treo lơ lửng có thể ăn được. Tôi lại kinh ngạc trợn to mắt. Làm sao mà anh biết? Anh mỉm cười và kéo tôi vào trong khách sạn. Trước cửa khách sạn có những chùm hoa to cực kỳ chói mắt. Tôi không kìm lòng được muốn thốt lên cảm thán, nhưng lại nghĩ đến cảnh người ra người vào TH đây thì tôi đành phải ngậm miệng lại. Phó Thắng Nam nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng tôi, mỉm cười nói, đây là một loại hoa quý tộc của anh. Loại hoa này, thật ra cũng không quý giá lắm, nhưng những chiếc lông công chói lọi dùng để trang trí trên hoa lại mang ý nghĩa của sự hạnh phúc và hòa thuận. Tôi khó hiểu thốt lên, mấy chùm hoa này chắc chắn không phải do Mạc Thanh Mây làm. Anh cười nói, là do nhà họ Mạc làm. Tôi cùng Phó Thắng Nam bước vào khách sạn, nhìn thấy Mạc Thanh Mây ra chào. Cô ta mặc một chiếc váy cưới màu trắng bồng bềnh gợi cảm với phần vai hơi buông xuống. Khi cô ta đi vòng quanh với chiếc váy lớn thì phần đuôi váy phía sau cô ta bị kéo dài ra trông vô cùng đẹp mắt. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên Oan Wow. Cưng à, hôm nay cô đẹp thật đấy. Chọn cô làm phù dâu cho tôi đúng là sự lựa chọn đúng đắn. Tôi bị Mạc Thanh Mây giữ chặt và kéo thẳng ra khỏi người Phó Thắng Nam. Tôi mỉm cười, nhìn váy cưới của cô ta thì có chút khó hiểu. Lúc nãy chúng tôi ở trong xe để xem bố trí cảnh cưới thì thấy hơi giống kiểu truyền thống. Tôi còn tưởng cô sẽ đội khăn đóng nữa đấy. Mạc Thanh Mây nhún vai và nhìn tôi, rồi nói, cha mẹ của Hàn Chí Trung nói rằng, chúng tôi nên tuân theo phong tục đám cưới truyền thống. Nhìn xem, váy cưới của tôi sao nào, rất đẹp, thực sự rất đẹp. Cô ta mỉm cười rồi nói với giọng hơi tiếc nuối, tôi nói cô nghe nè, ban đầu tôi muốn trang trí đám cưới theo phong cách phương Tây cơ, nhưng mà cha mẹ của Hàn Chí Trung cảm thấy kế thừa văn hóa và nghỉ thức của dân tộc cũng rất tốt nên họ đã đặt đám cưới thiết kế theo phong cách truyền thống. Bộ váy cưới mà tôi đang mặc, lát nữa sẽ phải thay thành áo dài và khăn đóng. Ngập ngừng một chút rồi cô ta nói tiếp, lát nữa cô cũng phải đi thay đồ đấy. Cô ta thở dài rồi nhìn chiếc váy cưới của mình, chiếc váy cưới tôi thích mà chỉ có thể mặc trong một buổi chiều thôi. Hàn Chí Trung cười cười đi đến, anh ta mặc một bộ vest màu trắng, dáng người mảnh mai, khuôn mặt thư sinh trông ấm áp, ôn nhu và dịu dàng như một cậu thiếu niên. Vậy, đói rồi chứ hả, đi ăn chút gì trước đi. Lát nữa khách khứa đến thì không còn thời gian để ăn nữa đâu. À đúng rồi, lát nữa còn phải đón khách. Mạc Thanh Mây kéo tôi rồi nói, đi, chúng ta đi ăn đồ ăn ngon thôi. Phó Thắng Nam vẫn ở bên cạnh tôi. Sau khi bước được vài bước, Mạc Thanh Mây quay đầu lại nhìn Phó Thắng Nam nói, Tổng Giám Đốc Phó, cho tôi mượn vợ của anh một ngày đi. Tổng Giám Đốc Kiều và Tổng Giám Đốc Trịnh đều đang ở trong phòng khách, bên đó có phòng chơi cờ, đánh bài, uống trà đầy đủ cả. Anh tự qua, đó một mình nha, cách chương.